Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 251, thổ trọc phi thăng, cầu nguyệt phiếu. Trong màn đêm, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tại đèn nê ông trong đám bình tĩnh xuyên qua. Kỳ thực mục tiêu sớm đã khóa chặt, phía trước, chính là Lư Gia Đại Trạch Viện. Chỗ này dinh thự chiếm diện tích trọn vẹn 170 mẫu có thừa. Tại tấc đất tấc vàng thượng kinh thành, chỗ này đại trạch viện cơ hồ có thể nói là một đại cảnh quan. Mấy cái này đại gia tộc, cơ hồ mỗi một nhà mỗi một hộ đều thỉnh thoảng phàn nàn. Gia tộc mình sân nhỏ quá nhỏ, không đủ ở, thất lễ người tiền vân mây. Nhưng trên thực tế, mỗi một nhà sân nhỏ, đều cơ hồ chính là một tòa pháo đài nhỏ. Mỗi một nhà ngang tàng đều tuyệt đối đến thế giới thế tục cái gọi là nhà giàu nhất đều muốn vì đó nghẹn họng nhìn chân. Chối không tưởng tượng nổi tình trạng. Đi vào kề bên này, mặc dù khoảng cách những đại gia tộc kia khu nhà ở còn cách một đoạn, nhưng dám ở cái này lân cận loạn đi dạo người đã rất ít đi. Là cho nên, lân cận hoàn cảnh không khí lộ ra rất u tĩnh. Dù sao, những địa phương này thật không phải người bình thường có thể tới địa giới. Bởi vì, nơi này đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là khu vực nguy hiểm, dù là nguyên nhân gì đều không có, từ nơi này đi ngang qua liền không hiểu thấu bốc hơi rơi. Đều không phải là chuyện hiếm lạ gì tình, mà lại liền xem như bị bốc hơi, đều không có địa phương tìm, càng không địa phương nói rõ lý lẽ. Cái này, cơ hồ thành một cái quy củ bất thành văn. Thần tiên chỗ ở. Phàm nhân không cần đi ngang qua câu nói này tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là thay cái giải thích, lão hổ chỗ ở, con thỏ tuyệt đối không dám đi ngang qua như vậy cũng tốt hiểu. Hương vị có chút rất không thích hợp a. Tả Tiểu Đa nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước, tinh thông tướng pháp thần thông Tả Tiểu Đa, linh giác trời sinh mẫn cảm, mà hắn phần này linh giác xa so với võ giả tầm thường linh giác càng thêm nhạy cảm. Quả thật có chút rất không thích hợp. Cũng có cảm ứng Tả Tiểu Niệm nhăn lại đôi mi thanh tú. Cái kia có một loại số lớn linh hồn ngay tại tiêu tán cảm giác. Đúng, Tả Tiểu Đa phi thân lên. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Có lẽ là chúng ta mục tiêu ký định xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi. Tả Tiểu Niệm đi theo bay lên. Nói. Chẳng lẽ là có người muốn diệt khẩu? Tương đối lớn khả năng này. Tả Tiểu Đa một bên gia tốc chỉ hành, một bên thản nhiên nói. Ta luôn cảm giác, chuyện này không giống mặt ngoài hiện ra đến đơn giản như vậy. Ngự tọa đại nhân mặc dù bắt được đối với Tần lão sư triển khai truy sát người thi hành, nhưng phía sau còn có người chủ sử sau màn. Người nói ta vì cái gì vừa mới đi vào thượng kinh, liền làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Đến một lần tự nhiên là hồi nhỏ tâm nguyện. Mà đến, ta là đang cố ý đánh cỏ động rắn, đem hành tung bộc lộ ra đi. Chính là muốn nhìn một chút, có người hay không diệt khẩu. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Chúng ta có ông ngoại làm chỗ dựa. Nhất định phải tại tầng quan hệ này ra ánh sáng trước đó. Dẫn ta xuất động, nếu là quan hệ này bại lộ, ai còn dám gây sự. Ông ngoại thế nhưng là ma tổ. Ai không sợ. Bây giờ, há không xác nhận suy đoán của ta quả nhiên là không có sai lầm. Quả nhiên có người diệt khẩu. Đã có người diệt khẩu. Vậy liền chứng minh, Tần lão sư chết, cũng không phải bởi vì quần long đoạt mạch danh ngạch đơn giản như vậy. Chỉ ít, sự tình cũng không đơn thuần. Còn có hắc thủ phía sau màn. Há có thể buông tha. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Trong mắt sát cơ bùng lên, rét lạnh thấu xương, hai người chỉ hành tốc độ lại lần nữa tăng tốc, chỉ là vèo một cái, liền đã đến Lư Gia trên không. Hai người dõi mắt phóng nhãn nhìn xuống đi, chỉ gặp phía dưới đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà người Lư Gia đã là ngổn ngang lộn xộn ngã lăn một chỗ. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa nhanh chóng hạ xuống, Tả Tiểu Niệm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khí tràng. Tả Tiểu Đa một mảnh nóng bức khí tràng, che lại toàn thân, phối hợp tác chiến vạn toàn. Lư Gia nhiều người như vậy đều ngã lăn, nhưng lại không thấy rất nhiều huyết tinh. rõ ràng chính là chết bởi kịch độc, mà bực này truyền thừa nhiều năm thế gia, bản gia đại bản doanh nơi ở, nhiều người như vậy, thế mà đều vô thanh vô tức kịch độc, toàn bộ tử vong, trừ bị chúng chi độc bá đạo dị thường. Người hạ độc thủ đoạn tính toán cũng là cực cao, vô luận ở vào bất kỳ phương diện nào suy tính, hai người cũng không dám phớt lờ. Xem trước một chút có hay không còn sống, hỏi thăm một chút tình huống. Tả Tiểu Niệm kêu một tiếng, được, Tả Tiểu Đa hướng phía trước viện, Tả Tiểu Niệm hướng hậu viện, cực kỳ ăn ý chia ra hành động, một bên tìm kiếm, Tả Tiểu Đa tâm lý ngược lại càng ngày càng gặp tỉnh táo. Không gặp lại nửa phần vội vàng sao động, tại hiểu rõ chuyện này đằng sau, Tả Tiểu Đa vốn là cảm giác cổ quái, quần long đoạt mạch danh ngạch, lý do này tuyệt đối đủ, nhưng là, Tần Phương Dương đã có dạng này mục đích, như vậy mục tiêu của hắn liền nên cho là ngay từ đầu liền rất rõ ràng. Tuyệt không có khả năng là đến gần nhất mới bạo lộ ra. Hồi vốn tố nguyên, Tần Phương Dương nên là vừa mới vào nhập tổ long cao võ. Thậm chí đi vào tổ long cao võ dạy học bản thân ban đầu động cơ. Chính là vì quần long đoạt mạch danh ngạch, cũng là từ lúc kia liền bắt đầu mưu đồ. Mà mục đích này, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, càng hẳn là sớm chính là thấy rõ. Khó mà che lấp, những người kia vẫn cho rằng quần long đoạt mạch danh ngạch chính là chính mình vật trong bàn tay. Nếu như cảm thấy Tần Phương Dương đối với quần long đoạt mạch danh ngạch có uy hiếp, người hữu tâm đã sớm nên có hành động, thực sự không nên kéo tới đến bây giờ. Cái này tới gần quần long đoạt mạch lập tức, càng gây cho người chú ý, khải người điểm khả nghi, làm cho người liên tưởng. Nhưng đối phương nếu không có sớm liền xử lý Tần Phương Dương, bây giờ lại tới xử lý, cũng chỉ bởi vì một nửa cái quần long đoạt mạch danh ngạch, không khỏi được không bù mất, càng thêm không hợp tình lý. Huống chi chính mình đại lục đệ nhất thiên tài danh tự đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Quần long đoạt mạch danh ngạch, vô luận như thế nào cũng hẳn là có một cái. Vì vốn là hẳn là cho mình một cái danh ngạch giết mình lão sư. Tả Tiểu Đa cảm giác không thích hợp. Bây giờ, Lư gia tại gặp rủi ro sau khi bị diệt môn. Đây vốn là tại Tả Tiểu Đa trong dự liệu sự tình. Cùng nói là diệt môn, không bằng nói là diệt khẩu. Lư gia tham dự chuyện này, Tả Tiểu Đa ban sơ ý nghĩ là trực tiếp tới cửa đại sát một trận. Trước vì chính mình, cũng vì Tần Phương Dương ra một hơi. Nhưng suy đi nghĩ lại phía dưới, hay là lựa chọn trước bại lộ hành tích. Đại sát một trận, tự nhiên có thể phát tiết trong lòng cừu hận. Nhưng tùy tiện động tác, khả năng bị người lợi dụng, tiến tới hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Đó mới để Tần lão sư chết không nhắm mắt. Bây giờ, có diệt khẩu chuyện này, đã có thể khẳng định, chuyện này phía sau, có khác hung phạm tồn tại. Phía sau chân hung, sợ sệt Lư gia bại lộ phía sau chính mình, không thể không giết người diệt khẩu. Nói cách khác, Lư gia cũng chỉ bất quá là bạo lộ ra quân cờ mà thôi. Lúc này, phía trước truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, Tả Tiểu Đa giật mình, vèo một cái bay nhanh đi qua. Lão tổ Lô gia Lư Vọng Sinh giờ phút này đã gần đến di lưu. Hắn cảm giác tự thân bị trùng mãnh liệt độc tố đã kềm nén không được nữa. Ngược dòng tiến nhập tâm mạch, toàn thân của mình, 9/9 đều tràn đầy kịch độc. Một mệnh ô hô, chỉ ở trong khoảnh khắc, tử vong, ngay tại từng bước tới gần, gần trong gang tấc. Tả Tiểu Đa, ngươi vì sao còn chưa tới? Chấm ngoặc kép. Lư Vọng Sinh hung hăng cắn nát đầu lưỡi, cảm thụ được sinh mệnh sau cùng thống khổ. Ngươi, mau tới a! Chấm ngoặc kép, ta đến rồi. Tả Tiểu Đa soát lập tức rơi xuống. Lư Vọng Sinh trước mắt bỗng nhiên sáng lên, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hét lên, Tần Phương Dương sự tình, phía sau màn còn có. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa đã đem một bình sinh mệnh chi thủy đổ vào trong miệng hắn. Đồng thời, Bổ Thiên Thạch bỗng nhiên dán lên Lư Vọng Sinh bàn tay. Một cỗ cực độ phun trào sinh mệnh lực lượng, điên cuồng tràn vào. Trong chốc lát, Lư Vọng Sinh trên dưới thân thể đã bị sinh cơ tràn đầy. Nhưng mà ngũ tạng lục phủ của hắn, đã sớm bị kịch độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, lại như thế nào dư thừa sinh cơ, cũng đã mất có thể chữa trị. Bổ thiên thạch mặc dù có thể diễn sinh vô tận sinh cơ, hoàn hồn kéo dài tính mạng, cuối cùng không phải là hồi thiên tái tạo, lại thế nào cũng không thể đem một bộ sớm đã mục nát hơn nữa còn đang kéo dài mục nát thân thể tàn phế, chữa trị hoàn hảo, mà bây giờ Lưu Vọng sinh thân thể, đâu chỉ tại chính là một bộ bị mục nát đến không cách nào tái tạo thân thể tàn phế, cũng chỉ còn có một hơi miễn cưỡng treo, vùng vẫy dành sự sống một khắc, đầu não còn duy trì lấy thanh minh, kỳ thực cũng đang bị độc tố một chút rót vào, nghiêm trọng hơn ngũ tạng lục phủ, triệt để hủ bại, bất kỳ cái gì thần thông đại năng đều không thể liệu phục. Thậm chí kinh mạch toàn thân trong huyết mạch, chảy xuôi cũng đã tất cả đều là độc tố. Bực này tình huống là chân chính vô lực hồi thiên, bị tràn trề sinh cơ sâu thể Lưu Vọng Sinh, chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ chịu, đã dần dần hỗn độn đầu não tái hiện thanh tỉnh, thân thể tựa hồ lại có lực lượng. Nhưng lão đạo như hắn, làm sao không biết, sinh mệnh của mình, đã đến cuối cùng, dưới mắt bất quá là tại Tà Tiểu Đa cố gắng dưới. Miễn cưỡng làm đến hồi quang phản chiếu, nhưng hắn như cũ nhịn không được nhìn một chút Tà Tiểu Đa vừa mới thu lại tảng đá nhỏ. Đáy lòng vô hạn kinh ngạc, trên đời này, lại có dạng này kỳ vật, có thể đem chính mình như vậy ác liệt tình trạng cơ thể. Như cũ lại riêng một hơi. Mạnh chậm tử thần bước chân, hô hô, chấm ngoặc kép, biết thân thể của mình tình huống Lưu Vọng Sinh thậm chí không dám đại lực thở dốc. Vận dụng lực lượng cuối cùng, tụ hợp được từ Tà Tiểu Đa giúp tràn trề sinh cơ. Phong bế ánh mắt của mình, cái mũi, lỗ tai, còn có hạ thân, đem bản thân tất cả khiếu miệng, đều phong kín, lúc này mới buồn bã cười cười, vô dụng. Chúng ta Lư gia nâng nhà cả nhà bị chúng chi độc. Chính là thổ chọc phi thăng chi độc. Từ trước người chúng không cứu nổi. Tuyệt không may mắn. Tả Tiểu Đa dưới khuôn mặt ý thức co quắp một chút. Thổ chọc phi thăng chi độc. Danh tự này nghe rõ ràng rất êm tai. Không nghĩ tới trong lòng lại là một loại ác độc đến cực điểm cực độc. Loại này cực độc bản thân vô sắc vô vị. Cao minh ngự độc giả thậm chí có thể đem chi dung nhập không khí. Tiến hành vận dụng, một khi bên trong chi, chính là thần tiên không cứu, tuyệt không may mắn, mà chúng loại độc này người chúng độc, bản thân tại ban đầu mấy tiếng bên trong cũng sẽ không cảm giác được có bất kỳ dị thường. Nhưng chỉ cần độc tính bộc phát, chính là ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt hủ hóa, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Độc tính bộc phát chi giây lát, người chúng độc trước tiên cảm giác cũng không phải là đau nhức kịch liệt công tâm. Ngược lại là có một loại rất cổ quái cảm giác thoải mái. Rất có phiêu phiêu dục tiên chi thế. Sau đó, loại này cảm giác thoải mái sẽ hóa thành dòng lũ nghịch sông toàn thân. Thông qua thân thể mỗi một cái lỗ thủng lao ra. Ngũ quan thất khiếu. Hạ thân trước sau. Bao quát cái rốn. Bao quát bách hội dũng tuyền. Chỉ đợi cái kia cỗ ngược dòng sông ra bên ngoài cơ thể. Cả người liền sẽ pháo hoa đồng dạng. Quy về một cái chớp mắt sán lạn, đem tất cả da thịt nội tạng tính cả huyết dịch, đều hóa thành cho bụi, cùng trời cùng bụi, chính là bởi vì loại độc này bá đạo như vậy, cho nên mới được gọi là thổ chọc phi thăng, phun ra tâm can tỳ vị thận những này, chọc vật. Cả người tự nhiên là phi thăng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.